Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364 yêu tộc cơ hành. Dáng người là nàng cấm kỵ, cho rằng nàng không nghĩ muốn sóng gió mãnh liệt a. Nề hà thân thể này phảng phất chính là cái động không đáy. Vô luận nàng ăn lại nhiều, cũng trường cao không được. Nhưng thật ra béo không ít, Phó Thanh Phong bị Túc Oái nói một chút kinh đến. Nước miếng sặc, hắn ho khan vài tiếng, đầy mặt đỏ bừng, thô bỉ. Thô bỉ, tới rồi. Túc phụ nghe ngôn, tức khắc cũng xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Vội vàng giữ chặt nhà mình nữ nhi, Oái nhi, ngươi làm gì vậy? Không được đối chân nhân vô lễ, còn không chạy nhanh lễ bái sư phó, cấp sư phó kính trà. Túc Oái mơ màng hồ đồ nhận Phó Thanh Phong vi sư phó, trở thành miểu pháp môn thân truyền đệ tử, cảm giác hết thảy đều quá mộng ảo. Rõ ràng thượng một giây nàng đều vẫn là cái tiểu trong suốt, giây tiếp theo liền bay lên cành cao biến phượng hoàng, chỉ là Túc Oái hồn nhiên không có phát hiện. Chung quanh thiếu rất nhiều xa lạ tu sĩ, Phó Thanh Phong lắc lắc quạt xếp, cái này nha đầu ngốc. Ha ha, nàng ở dưới đài kêu như vậy ra sức, trêu chọc bao nhiêu người chú ý. Trên đài vị kia là cái không sợ chủ, nhưng là nàng lại bất quá là cái diệu pháp môn bình thường đệ tử. Không có thực lực, không có thiên phú, cũng không có bối cảnh. Lục Kiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ Tịch Ly cùng Dạ Thất, các ngươi biểu hiện thực hảo. Vạn Đạo Tông lấy các ngươi vì vinh. Tịch Ly thay Thác Nguyệt Phong thân truyền đệ tử pháp bào, từng bước một bước lên lôi đài, cuối cùng trận chung kết. 10 cái tranh cử tu sĩ tuyển ra thứ tự, tiến vào tiền tam tu sĩ có thể đạt được độc đáo phần thưởng. Trên đài cao nguyên anh chân quân chung, đi ra một cái, chúc mừng 10 vị thiên chi kiêu tử bước lên ta trọng nguyên giới trọng nguyên đại bỉ trận chung kết lôi đài. Hiện tại từ bổn quân vì các ngươi kéo chuyển linh lực đài, các vị tự hành rút thăm. Oanh, thật lớn linh đài từ dưới nền đất xuất hiện, trên đài cao lập 10 căn xiên tre, chẳng qua là chỗ trống, mà linh đài bốn phía là bọn họ 10 cái người tên họ. Hiện tại bắt đầu, mấy người đồng thời phi thân hướng về linh đài thượng xiên tre mà đi. Tịch Ly hỏa linh lực vừa truyền, một cây xiên tre liền rơi vào trong tay. Xiên tre rơi vào trong tay kia một khắc, liền xuất hiện văn tự. Số 6, cơ hành. Trận chung kết tuy rằng là cuối cùng một vòng, nhưng là lại chia làm 4 chàng, trừ bỏ cuối cùng một hồi tiền tam danh thi đua. Tiền tam chàng đều có 2 đợt, một vòng đấu vòng loại, cùng một vòng đấu bán kết. Đấu vòng loại thua tu sĩ, cảm thấy là chính mình vận khí không tốt, gặp được lợi hại đối thủ, có thể khiêu chiến mặt khác thắng tu sĩ. Đây là đấu bán kết, trận đầu đấu vòng loại, Nhất Hào Hồ cứ đối chiến số 2 Ngộ Trần, số 3 Tịch Ly đối chiến số 6 Cơ Hành, số 4 Ngự Lăng Sách đối chiến số 7 Dạ Thất, số 5 Thương Cửu Uyên đối chiến số 8 Lê Tích, số 9 Diệp Tĩnh Giao đối chiến 10 Hào Tô Ngự. Thi đấu hiện tại bắt đầu. Tịch Ly đứng ở một bên chờ đợi. Trên lôi đài Hồ Cừ cùng Ngộ Trần đã bắt đầu chiến đấu, cảm giác được có người xem nàng. Tịch Ly theo tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái yêu tu. Đó là Cơ Hành. Cơ Hành tin tức ở tiến vào trận chung kết thời điểm đã bị lột ra tới. Mặt khác 9 cũng không ngoại lệ. Cơ Hành làm lần này tiến vào tiền 10 yêu tộc, tự nhiên có này độc đáo bản lĩnh. Thân là trọng nguyên giới số lượng không nhiều lắm long tộc hậu duệ, này rèn thể là yêu tộc cùng thế hệ chung được xưng mạnh nhất. Hơn nữa này pháp thuật công kích cũng không yếu. Túc Oái trộm đi vào Tịch Ly bên người. Tịch Ly, cùng ngươi đối chiến kia Cơ Hành lớn lên đích xác yêu nghiệt. Xem kia một đầu màu bạc sợi tóc, tơ lụa nhu thuận, thanh lãnh chung mang theo mị hoặc, thật là lại dục lại cấm. Lộc cộc một tiếng, nuốt nước miếng, thanh âm quá mức rõ ràng. Tịch Ly nhướng mày, nghe nói ngươi bị diệu pháp môn Phó Thanh Phong chân nhân thu làm đệ tử. Ân lạp, Tịch Ly ngươi nói có kỳ quái hay không? Sư phó vì cái gì sẽ thu ta vì đệ tử a? Tuy rằng là đệ tử ký danh, nhưng là ta cảm thấy hảo không chân thật a. Ta vận khí luôn luôn đều không tốt, chuyện tốt như vậy nện ở ta trên đầu, ta đều cảm giác ta đang nằm mơ. Vậy ngươi không vui? Không có, không có. Ta thực vui vẻ, ngươi không biết, ta nhìn đến thành quân chân quân sủng ngươi thời điểm có bao nhiêu hâm mộ. Hiện tại ta cũng có sư phó, ta cũng có chống lưng. Hắc hắc, Tịch Ly chờ ngươi thi đấu xong, ta thỉnh ngươi ăn ngon. Hảo, thực mau, trên lôi đài liền truyền đến kết thúc chung. Hồ Cừ thắng lợi, Tịch Ly cố lên. Túc Oái thanh âm rất lớn, cho nên rất nhiều người nghe được là tiểu sát thần thi đấu. Lập tức liền vây quanh lại đây, thậm chí là trúc cơ kỳ thi đấu bên kia người quan sát cũng chạy tới, xem náo nhiệt. Tiếng chuông một vang, hai bên hành lễ, Tịch Ly trong tay hình vương hiện lên. Đối diện Cơ Hành trong tay cũng xuất hiện một phen cốt đao. Yêu tộc dụng binh khí không nhiều lắm, phần lớn đều là lấy mình ra sức, đối phương trong mắt chiến ý mãnh liệt, Tịch Ly lôi hỏa linh lực. Toàn bộ khai hỏa, trong lòng chiến ý sôi trào, hình vương đại lượng, ngô lấy ngô đạo. Đúc tu la vạn đạo. Oanh, thật lớn bóng kiếm cắt qua hư không, thẳng tắp hướng về Cơ Hành rơi xuống, phanh, phanh, phanh, Cơ Hành toàn thân vảy hiện lên, kim sắc quang mang lóa mắt, trong tay cốt đao vì thuẫn. Không lùi mà tiến tới, kiếm khí nơi đi qua, phiến đá xanh chuyển sôi nổi nhấc lên, lượn vòng ở không trung, phanh. Hình vương cùng cốt đao chạm vào ở bên nhau, năng lượng lại lần nữa nổ tung, Tịch Ly lòng bàn chân sinh lực. Hung hăng một hoa, kiếm khí lại lần nữa hướng về Cơ Hành tấn mãnh quét tới, ngập trời sát khí. Vô số bộ xương khô quỷ thủ xuất hiện, quay chung quanh Cơ Hành xé rách. Một mảnh quỷ khóc sói gào, phía dưới tu sĩ xem nhiệt huyết sôi trào, này hai cái đều là kẻ tàn nhẫn. Gần nhất liền hỏa lực toàn bộ khai hỏa, Cơ Hành trên người vảy càng thêm quang mang bắn ra bốn phía. Lực phòng ngự toàn bộ khai hỏa, nhất kiếm phá vạn pháp. Tịch Ly thân mình bay lên không nhảy, hình vương cao cao giơ lên, thật lớn bóng kiếm chém xuống. Không ngừng nhanh chóng xoay tròn, Cơ Hành một lui lại lui. Cánh tay ngăn cản chỗ vảy đã xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Cắn răng một cái, đột nhiên thoán khởi, thân thể ở không trung hóa thành một cái dao long, giống. Thật lớn dao long xoay quanh ở trời cao, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gầm gừ chấn người mang tay, này Tịch Ly hảo bản lĩnh. Nếu có thể buộc Cơ Hành yêu thú hóa. Tịch Ly nhìn trên bầu trời dao long, lôi hỏa linh lực kích động. Màu đỏ tím cánh chim tự sau lưng xuất hiện, hai cánh chấn động, nhanh chóng hướng về dao long đầu mà đi, vô số hồng liên xuất hiện, hình thành một cái hỏa hồng sắc hoa sen dây xích, hướng về dao long triển đi, cực nóng làm dao long rít gào. Thật lớn trong miệng phun ra vô số lóe hàn mang kim nhận, hướng về Tịch Ly mà đến, âm dương bát quái đồ xuất hiện, che ở Tịch Ly trước người, Tịch Ly phi thân đứng ở dao long đầu phía trên. Hình vương đột nhiên xuống phía dưới một thứ, giống. Dao long cảm nhận được đau. Thật lớn thân mình bắt đầu quay cuồng, Tịch Ly rời đi dao long phần đầu. Tay phải dùng sức nắm lấy không ngừng chụp phủi mặt đất cái đuôi. Hung hăng vung, thật lớn thân mình bị tạp dừng ở mà hóa thành hình người, Cơ Hành phun ra một búng máu. Che lại ngực, tái nhợt gương mặt, hỗn độn xiêm y, trước ngực như ẩn như hiện, vô sỉ. Đê tiện. Này yêu tộc thế nhưng muốn dùng mỹ nhân kế, mê hoặc tiểu sát thần. Tiểu sát thần không cần xem, hắn cơ ngực không có ta đại. Này yêu tu hảo đảm lượng a, dám câu dẫn tiểu sát thần. Sẽ không sợ bị tiểu sát thần sát phu chứng đạo sao? Ngoặc kép, hết chương.